Nếu như ngươi dám, ta liền dám. À, lần này, Hứa Thu Linh trực tiếp khuynh đảo tại Ninh Phàm trong lòng, lấy non mềm cánh môi, ngăn chặn Ninh Phàm môi. Ta thật sự dám. Ánh mắt của nàng, tựa hồ tại nói cho Ninh Phàm tâm ý của hắn. Bên tai là róc rách nước sông thanh âm, thỉnh thoảng có hàn sơn tự tiếng chuông tấu vang. Dưới thân là lay động thuyền hoa, chạy qua Tô Hà, đi tới đảo bên ngoài, đi tới biển rộng, có động thiên ẩn giấu, càng không người hiểu rõ thuyền hoa tồn tại. À, hôn là Hứa Thu Linh dâng lên, nhưng nàng muốn bỏ chạy cặp môi thơm đã không làm được, nàng thành công bốc lên Ninh Phàm dục hỏa. Liền Hứa Thu Linh chính mình cũng bội phục dũng khí của mình rồi, đây là nụ hôn đầu của nàng. Khi đôi môi tiếp xúc thời gian, sắc mặt nàng hoảng sợ ngượng ngập, cảm giác dường như toàn bộ thân thể mềm mại đều mềm nhũn đi xuống, như muốn hòa tan tại Ninh Phàm trong ngực bên trong. Kiều đỉnh bộ ngực sữa, không được phập phồng, một tia cảm giác tê liệt, truyền khắp toàn thân. Nàng dần dần không kịp thở khí, muốn rời khỏi Ninh Phàm môi, lại bị Ninh Phàm chăm chú ôm, tham lam thưởng thức Hứa Thu Linh cái lưỡi thơm tho. Phàm nhân đều có thất tình lục dục, nếu làm một lần phàm nhân, Ninh Phàm lại sẽ không lấy âm dương biến áp chế sao sao? Tại sao có thể như vậy? Ân. Hứa Thu Linh ánh mắt dần dần mê ly, nàng tuy lớn đảm, nhưng xưa nay không từng thiết tưởng quá cái lưỡi thơm tho sẽ bị một cái nam tử như thế cưỡng hiếp. Nàng một đôi tay trắng khe khẽ đẩy Ninh Phàm ngực, nhẹ nhàng đẩy, lại đẩy không mở Ninh Phàm, dần dần cũng sẽ không lại chống cự. Mặc cho Ninh Phàm thưởng thức cái lưỡi thơm tho của mình, mang cho chính mình nụ hôn đầu vẻ đẹp cảm thụ. Hứa Thu Linh khéo léo đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, không phải phát ra cho người mặt đỏ tới mang tai thở khẽ yêu kiều. Khi cảm thấy mình áo mỏng nút áo bị thô bạo mở ra sau, nàng thở gấp, bắt đầu mang lên một chút hoảng hốt. Chu công tử, nơi này không thể. À, Hứa Thu Linh lập tức cảm thấy, một con giày rộng bàn tay, mở ra nút áo, đưa vào áo mỏng trong, cách bóng loáng áo ngực, xoa bóp. Đầy đặn chỗ, mềm mại mà có co giãn, xúc cảm tuyệt không thể tả. Hứa Thu Linh xấu hổ mà ước địa nhắm lại tích thủy đôi mắt sáng, mặc cho Ninh Phàm làm. Này cô Tô, chính là nàng cùng Ninh Phàm kết hôn nơi. Thuyền hoa này, chính là hoa trúc trướng hồng động phòng nơi. Ninh Phàm mắt lộ trìu mến, say choáng choáng nhìn Hứa Thu Linh. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy Hứa Thu Linh biến thành một cây hoa lan, một cây giống như đã từng tương tự đen nhánh hoa lan. Quá thơm rồi, mỗi một tấc da thịt đều có được tầm thường xử nữ không cách nào so sánh hương vị. Đè xuống nàng, giữ lấy nàng. Bàn tay tại toàn thân xoa xoa, đầu lưỡi tại toàn thân đi khắp. Khi cái kia lửa nóng đâm vào thời gian, một vệt thánh khiết huyết dịch, nhuộm thơm cô Tô bóng đêm. Hứa Thu Linh mang theo đau đớn giọt nước mắt, tay như ngó sen ôm thật chặt Ninh Phàm. Nàng nguyện trả giá tất cả, chỉ cần kiếp này không lại mất đi con này hồ điệp. Mặc cho Ninh Phàm xung kích, nàng yêu kiều, càng ngày càng mê say. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 350, cục đá nhỏ. Chương 350, cục đá nhỏ. Ninh Phàm rất lâu không có ngủ như thế an tâm rồi, càng chưa bao giờ làm như thế mơ mộng. Trong mộng, hắn là một con tuyết trắng điệp, tại một chỗ hương hoa nước mũi trong u cốc, ngừng lại tại một đóa đen nhánh hoa lan bên trên. Mộng tỉnh, Ninh Phàm nằm ở trung tâm biển trong thuyền hoa, muốn đứng lên, lại cảm nhận được cánh tay đè lên vật nặng. Nghiêng đầu, nhưng là từ lâu thức tỉnh Hứa Thu Linh, chính đôi mắt sáng uyển chuyển, si ngốc nhìn Ninh Phàm, dường như làm sao cũng xem không đủ. Nàng tuyết trắng thân thể mềm mại không một mảnh vải, chỉ dùng thêu loan phượng đỏ mền thân, vừa thấy Ninh Phàm tỉnh lại, lập tức con ngươi né tránh, tựa hồ không muốn để Ninh Phàm biết được, nàng Hứa Thu Linh đã si ngốc nhìn Ninh Phàm một buổi sáng sớm. Linh Nhi thức dậy thật sớm, đêm qua lần đầu chịu mưa móc, sức cùng lực kiệt, không cần ngủ thêm một hồi gì không? Ninh Phàm nhìn Hứa Thu Linh tuyệt mỹ dung nhan, không nguồn gốc, nhớ tới trong mộng hoa lan. Hắn luôn cảm giác mình ứng với gặp Hứa Thu Linh, tại cực kỳ lâu trước chỉ thấy quả. Để Ninh Phàm quen thuộc cũng không phải là hắn dung mạo, mà là Hứa Thu Linh cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể. Đáng tiếc Ninh Phàm không nhớ được là ở nơi nào gặp Hứa Thu Linh. Trí nhớ của hắn, từ lúc chuyển thế thời gian, liền bị luân hồi xóa đi. Ta không dậy sớm chút, làm Chu công tử hộ pháp, Chu công tử có thể ngủ được an tâm sao? Nàng cũng không phải là không khốn, không mệt, chỉ là muốn che chở Ninh Phàm, để Ninh Phàm nghỉ ngơi thật tốt một lần. Không gọi ta tướng công không liên quan sao? Không, không liên quan. Hứa Thu Linh lại cũng gặp mặt da mỏng, gọi không ra miệng. Có thể kêu nửa ta công tử, người bên ngoài chẳng phải là không biết quan hệ của chúng ta sao? Cái kia, Linh Nhi muốn gọi ngươi. Đại ca, ân, đúng đấy, chính là đại ca. Cô Tô Thành không thiếu nữ tử, cũng sẽ gọi phu quân ca ca đây. Hứa Thu Linh hơi có ngượng ngùng, mặc nàng lại vì yêu lớn mật, chung quy mới vi nhân phụ, cần một cái thích ứng quá trình. Ninh Phàm cũng không miễn cưỡng, mắt lộ thương tiếc, đối xử Hứa Thu Linh, trong lòng hắn có một luồng chưa bao giờ có cảm giác, một loại đối những cô gái khác không từng có quá cảm giác. Thua thiệt, cảm giác này tại lúc trước còn không rõ hiện ra, tại lần này trở về hải ngoại, đặc biệt là tăng lên, chính là này thua thiệt cảm giác, làm cho Ninh Phàm lạnh nhạt cá tính, lại cho phép Hứa Thu Linh tiểu tùy hứng. Cũng tốt, ngươi thích gọi ta cái gì, liền tên gì, hạ thân còn đau phải không? Không đau. Hứa Thu Linh đỏ mặt, ánh mắt né tránh, vung cái nói dối. Thật sao? Ninh Phàm xốc lên chăn mỏng, lập tức. Hứa Thu Linh mang theo đêm qua vui thích dấu vết tuyết trắng thân thể mềm mại, bại lộ ở trong không khí. Nàng ánh mắt âm thầm oán trách, tay trắng che ở ngực, chỉ cho là Ninh Phàm lại muốn sằng bậy, một mực hạ thân đau đớn, không cách nào hầu hạ. Khi hai chân của nàng bị Ninh Phàm tách ra, non mềm, tơ máu nơi bị Ninh Phàm liếc mắt một cái là rõ mồn một, nàng lại không cách nào nhịn được ý xấu hổ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn răng, vẫn chưa phản kháng, không muốn để Ninh Phàm thất vọng. Ngươi coi thường ta, không nên vào, đi vào quá sâu. Ninh Phàm không nói gì, tại những cô gái khác trong mắt, hắn lẽ nào cứ như vậy như cấp sắc người, sẽ ở Hứa Thu Linh vừa mới hư thân liền đòi lấy vô độ. Nha đầu ngốc, ta là giúp ngươi tiêu trừ tụ huyết. Ninh Phàm quét tới trong lòng ý niệm, ngón tay cẩn thận lục lọi Hứa Thu Linh chỗ mẫn cảm, pháp lực vận chuyển. Lập tức, Hứa Thu Linh hạ thân sưng đau nhức xé rách nơi, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ nổi lên thân thể, đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một tia cực kỳ tươi đẹp, vui thích cảm thụ. Đại ca lại giúp ta thủ dâm. Ân. Hứa Thu Linh xấu hổ địa không đất dung thân. Chỉ là nàng sẽ không từ chối Ninh Phàm bất kỳ yêu cầu gì. Sẽ không. Nàng chờ đợi Ninh Phàm nhìn nàng cái nhìn này. Đợi quá lâu. Quá lâu. Ân. U hải bên trên, một tia như có như không yêu kiều âm thanh bay ra rất xa. Rất xa. Làm Hứa Thu Linh chỉ thương, cần tiêu hao mấy tháng lâu dài. Lấy Ninh Phàm suy tính, nhanh nhất cũng cần 5 tháng. Lấy ra lưỡi kiếm mảnh vỡ không khó, phiền toái là bù đắp Hứa Thu Linh mệnh cách kim khí. Chuyện này đối với cái khác ngũ chuyển luyện đan sư mà nói, hầu như là không thể nào hoàn thành việc. Đối Ninh Phàm mà nói, 5 tháng liền có thể hoàn thành. Lấy cá tính của hắn, sẽ rất ít làm một cô gái ở lại 5 tháng. Nhưng vừa nhìn thấy Hứa Thu Linh tiểu tụy dung nhan, Ninh Phàm tâm liền sẽ không hiểu tê dần. 5 tháng hắn cũng không gấp. Về phần chữa thương địa điểm, lấy Ninh Phàm cá tính, tất nhiên là tìm một chỗ an toàn, chỉ cầu ổn thỏa. Đại đa số thời điểm, Ninh Phàm đều là lý tính. Nhưng Hứa Thu Linh chỉ nguyện tại đây 5 tháng trong lúc chữa thương, ở tại Cô Tô, ở tại nơi này nước chảy cầu nhỏ, không tranh với đời thế giới. Hứa Thu Linh là một cái cảm tính nữ nhân. Yêu cầu của nàng, Ninh Phàm trầm ngâm sau, cuối cùng không có từ chối. Chỉ là yên lặng đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, đem chính mình cùng Hứa Thu Linh hướng đi, báo cùng động hư, Hứa Như Sơn biết được, để tránh khỏi bọn hắn lo lắng. Ninh Phàm đánh ra truyền âm phi kiếm cử động, không thể nghi ngờ vận dụng pháp lực, trái với Cô Tô quy củ. Tại truyền âm phi kiếm rời đi không lâu, mơ hồ có 5 đạo ẩn nấp độn quang phá không mà đến, làm như đến trừng phạt trái với quy củ tu sĩ. Bọn hắn không biết Ninh Phàm thôi thúc pháp lực là vì đánh ra truyền âm phi kiếm, bằng không nhất định biết được Ninh Phàm làm tu sĩ hóa thần, tất không dám lỗ mãng. Bọn hắn ở lâu Cô Tô, mai danh ẩn tích, mấy trăm năm như một ngày, lại càng không biết hung ma Chu Minh là ai, bằng không, sao dám chất vấn Ninh Phàm. 5 tên lão giả vây quanh thuyền hoa, âm thầm vô cùng kinh ngạc, thuyền hoa này ẩn nấp hiệu quả kinh người, nếu không giờ khắc này không có hết sức ẩn nấp, lấy 5 người đại tu sĩ tu vi, tuyệt đối không biết nơi đây có thuyền hoa. Vị bằng hữu kia vừa mới vọng động pháp lực, chẳng lẽ không biết cô tu quy củ sao? Nếu không cho chúng ta một hợp lý giải thích, đừng trách chúng ta giết người vô tình. Một tên trong đó lão giả vừa mới trầm giọng vừa hỏi, lập tức, từ trong biển thuyền hoa bên trong, đi ra một nam một nữ hai người. Nữ tử ăn mặc một tia màu đen quần áo, màu đen là không may mắn màu sắc, nhưng nàng không để ý thế tục cách nhìn. Chẳng qua là cảm thấy màu đen càng thích hợp bản thân, càng sấn đưa ra da thịt trắng nõn. Nam tử thì đã một bộ bạch y, đã không mặc áo khoác đen. Hắn vốn là một bộ bạch y, vì chỉ hạc, hắn phủ thêm áo khoác đen nhập ma, vì hứa thu linh, hắn chóc xuống áo lông vũ, hóa phàm. Hí, tại Ninh Phàm hai người hiện thân một khắc, cho dù chưa tiết lộ tí nào pháp lực khí tức, năm vị lão giả vẫn là lạnh hít một hơi. Ninh Phàm ánh mắt dường như lánh điện, từng cái đảo qua năm vị lão giả, trong nháy mắt, năm người hầu như có bị nhìn xuyên cảm thụ. Đây là cái gì tu vi? Người này cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh. Hắn là hóa thần. Năm người ánh mắt đại sợ, bọn hắn không thể nào hiểu được, một cái tu sĩ hóa thần đã chém phàm, vì sao còn muốn đến Cô Tô hóa phàm? Nguyên Anh đến đây là vì chém phàm hóa thần đến đây lại là vì cái gì mục đích? Mà lại một liên tưởng đến tối hôm qua Tuyệt Linh đại trận tình huống khác thường, năm người lập tức nhận định, tại Cô Tô trong thành hầu như đột phá luyện hư tâm tình, nhất định là thanh niên trước mắt. Đặc biệt là để năm người sợ hãi, không phải Ninh Phàm khí thế, mà là Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng. Cái kia lánh điện y hệt ánh mắt, cho năm người một loại trực giác. Một khi Ninh Phàm ra tay, năm người khoảnh khắc sẽ máu tươi tại chỗ. Không, không được. Chúng ta vừa mới lại trách cứ hóa thần lão tổ. Chúng ta càng gì hóa thần lão tổ để Cô Tô quy củ. Cô Tô quy củ đối hóa thần hữu dụng sao? Chọc giận người này, hắn tàn sát Cô Tô, bất quá là khoảnh khắc việc. Cơ hồ là một cái chốc lát, năm vị lão giả không chút do dự, hạ xuống thân, hướng về Ninh Phàm sâu sắc cúi đầu. Chúng ta không biết tiền bối là hóa thần cao thủ, trước đó ngôn ngữ đắc tội, hy vọng tiền bối thứ tội. Hừ, Chu Mộ vì sao phải thứ tội? Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, một bước bước ra. Trước đó năm người không phải khí thế hùng hổ sao, không phải còn công bố không cho giải thích, liền muốn chém giết mình và Hứa Thu Linh sao? Lấy cá tính của hắn, đối xử tới cửa tìm việc kẻ địch, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Chỉ là Ninh Phàm còn chưa động thủ, Hứa Thu Linh lại kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt oán trách. Ngươi đã quên đã đáp ứng chuyện của ta sao? Không cho phép giết người, không được động thủ. Ngươi bây giờ là phàm nhân. Hứa Thu Linh ánh mắt khẩn cầu, nàng lòng bàn tay nhiệt độ, từ từ hóa giải Ninh Phàm trong lòng lạnh lẽo. Được, không giết. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh lại, năm vị lão giả lập tức trong lòng buông lỏng. Sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn hắn đời này đều không gặp như thế cao thủ lợi hại. Một người 10 vạn lượng bạc ròng, giao ra tiền bạc, sau đó lăn. Ninh Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng không cho cự tuyệt. Năm người liếc mắt nhìn nhau, vừa nghe Ninh Phàm vẻn vẹn yêu cầu bạch ngân, từng người lấy ra một cái túi đựng đồ, vứt cho Ninh Phàm, chợt xin lỗi mà đi, rời đi tốc độ so khi đến càng nhanh hơn. Ngân lượng bất quá là phàm nhân tiền tài, có thể sử dụng chút không đáng nhắc tới ngân lượng giữ được mạng nhỏ, thật sự là quá may mắn. Năm vị lão giả cơ hồ là một trở về Cô Tô, lập tức cho trên đảo tất cả tu sĩ trong bóng tối đưa ra một khối thẻ ngọc, trong đó đề cập Ninh Phàm dung mạo, cũng đề cập Ninh Phàm họ Chu, càng đề cập quyết không thể đắc tội Ninh Phàm, về phần Ninh Phàm tu vi, một chữ cũng không nói. Nhìn năm người rời đi thời gian chật vật âm thanh ảnh, Hứa Thu Linh phù phù bật cười, đại ca rất uy phong đây. Bất quá dù như thế nào, ngươi đã đáp ứng ta, không thể tại Cô Tô giết người. Đúng rồi, ngươi vì sao hướng về bọn hắn yêu cầu nhiều như thế ngân lượng? Tự nhiên là muốn mua một ngôi nhà lớn, tạo điều kiện cho ngươi dưỡng bệnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả ngày lẫn đêm cùng ta phiêu bạt tại Cô Tô sông lớn trên? Trên sông bệnh thấp quá nặng, đối với ngươi dưỡng bệnh có thể không có lợi. Ninh Phàm nhìn lại hải đảo, nhìn lại Cô Tô, ánh mắt một nhu. Thôi, lần này liền cùng Hứa Thu Linh tùy hứng một hồi, làm năm tháng phàm nhân. Như lấy ra hãm tiên kiếm mảnh vỡ, Hứa Thu Linh thế tất sẽ cần 5 tháng an dưỡng, mà Ninh Phàm thì đã có thể trong 5 tháng thôn phệ hãm tiên kiếm mảnh vỡ, tăng lên kiếm niệm. Nếu có cơ hội, thậm chí có thể một bộ lĩnh ngộ kiếm ý. Ngay cả là dừng lại ở Cô Tô, Ninh Phàm trong lòng vẫn tưởng nhớ việc tu luyện. Hứa Thu Linh chỉ liếc, thuận tiện tựa nhìn thấu Ninh Phàm toàn bộ tâm sự, thương tiếc thở dài. Xem ra không có cách nào cho ngươi chân chính thả xuống tu luyện. Thôi, có thể cho ngươi hưởng thụ 5 tháng bình tĩnh, hay là đã đầy đủ. Nửa ngày sau, thuyền hoa chạy nhanh về bờ biển, lại lên Cô Tô, cùng lúc trước đến Bất Đồng Là, canh giữ ở bờ biển giáp đen thị vệ, từng cái nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều mang không hiểu kinh hãi. Ninh Phàm cũng không cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp mua lại một chiếc xe ngựa, mang theo Hứa Thu Linh, chạy nhanh về Cô Tô. Thu Linh ngồi ở trong xe, thưởng thức mắt lộ phong cảnh, hắn thì đã ngồi ở ngoài xe vung roi lái xe. Dọc theo đường gặp gỡ phàm nhân, cũng vẫn không làm sao kinh hãi Ninh Phàm, nhưng từng cái ẩn cư ở đây tu sĩ, hầu như vừa nhìn thấy Ninh Phàm xe ngựa, lập tức ngơ ngác né tránh. Cô Tô trong thành, lớn nhất một chỗ trạch viện, bị một đôi thanh niên vợ chồng mua lại. Này trạch viện tại Cô Tô nghe phong thanh không được, bởi vì có không ít nghe đồn đều nói, này trạch viện chuyện ma quái. Lúc trước ở tại này trạch viện một cái nào đó lão giả, lại một cái mưa sa gió giật đêm tối, bị một đạo lôi điện bổ trúng, biến mất. Vì vậy Cô Tô thành phàm nhân, căn bản không có dám mua tòa này trạch viện, bỏ trống rất lâu. Mà có chút vào Cô Tô thể ngộ nhân gian sinh hoạt tu sĩ, tất nhiên là trải qua càng bình phàm càng tốt, căn bản sẽ không mua cái như thế dễ thấy trạch viện. Thế là, này không người hỏi thăm quỷ trạch, liền bị Ninh Phàm lấy ngàn lạng bạc dòng mua lại. Hắn sở dĩ mua lại này chỗ ở, là vì này trạch tại toàn bộ Cô Tô trong thành, khắc kim sức bạc, là kim khí dày đặc nhất nơi, thích hợp Hứa Thu Linh an dưỡng. Đối quỷ trạch nghe đồn, Ninh Phàm chỉ cười cho qua chuyện, căn bản không quan tâm. Phàm nhân sợ quỷ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, điều động quỷ vật chỉ là một chủng ma đạo thần thông. Chắc hẳn đã từng ở tại này trạch viện lão giả, là một cái quỷ đạo tu sĩ, ở đây trong nhà tu luyện quỷ đạo, bị người nhìn thấy quỷ ảnh. Vì vậy mới có thể truyền ra chuyện ma quái nghe đồn. Về phần lôi điện đêm biến mất, quá nửa là lão giả quỷ đạo đại thành, thừa đêm rời đi. Tại mua lại trạch viện sau, cơ hồ là ngay đêm đó, Ninh Phàm liền tại trong hương khuê, làm Hứa Thu Linh tiến hành rồi cực kỳ hương diễm song tu chữa thương, cũng nhân cơ hội bản thân trong cơ thể lấy ra một đoạn tàn kiếm. Có song tu vui thích cảm thụ, Hứa Thu Linh hầu như chưa cảm giác lấy kiếm có bao nhiêu đau. Tại ngay đêm đó, Ninh Phàm lợi dụng mấy chục loại vạn năm linh dược, chế thành tắm thuốc, làm Hứa Thu Linh tắm rửa. Những này vạn năm linh dược, không có chỗ nào mà không phải là kim khí chất phác chi tuyển. Mượn tắm thuốc, cũng do Ninh Phàm xoa bóp khai thông, Hứa Thu Linh mệnh cách kim khí đã chậm rãi tốc độ khôi phục. Đây là Ninh Phàm nghĩ ra rất nhiều chữa thương phương án bên trong tối ưu một cái. Dù sao vạn năm linh dược dược lực quá mạnh. Bất kể là luyện đan vẫn là nấu thuốc, cũng không phải Hứa Thu Linh vết thương trồng chất kim đan thân thể có thể thừa nhận. Tắm thuốc, xoa bóp, hầu như muốn kéo dài một đêm, như thế Ninh Phàm hầu như chốc lát không thể rời đi Cô Tô, nếu không sẽ làm lỡ Hứa Thu Linh trị liệu. Nhìn trong chậu gỗ vô số linh dược, Hứa Thu Linh không cách nào không cảm động. Trong này mỗi một cây vạn năm linh dược đều là luyện chế ngũ chuyển đan dược tốt vật liệu, là cha đều không nỡ bỏ lãng phí thứ tốt. Lại bị Ninh Phàm lấy ra cho nàng ngâm trong bồn tắm. Đại ca, ta tại ngươi trong lòng, dĩ nhiên so với vạn năm linh dược đều trọng yếu sao? Hứa Thu Linh khuôn mặt đỏ lên, núp ở bồn tắm trong, hỏi ra một cái ngốc vấn đề. Ồ, Linh Nhi chẳng lẽ nóng dần lên? Nếu không như thế, sao nói mê sảng? Ninh Phàm một cái tay quấn quanh hắc tinh lực lượng, xoa bóp Hứa Thu Linh chỗ mẫn cảm. Một tay kia thì đã cố ý xoa Thu Linh cái chán, cười trêu nói. Như thế, liên tiếp mấy ngày trị liệu, Hứa Thu Linh thân thể rốt cuộc bắt đầu chuyển biến tốt, mà lại theo mệnh cách kim khí khôi phục, tu vi càng bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, hầu như đã muốn đột phá cảnh giới nguyên anh. Buổi tối vừa đến, Ninh Phàm liền sẽ làm Hứa Thu Linh hương diễm trị liệu. Ban ngày vừa đến, Hứa Thu Linh uống thuốc tu dưỡng, Ninh Phàm thì đã ngồi trong sân. Tỉ mỉ một khối màu đỏ sậm cổ kiếm lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm kia, cực kỳ bất phàm, cho dù chỉ là một mảnh tàn kiếm, lấy Ninh Phàm ngọc mệnh cảnh giới thứ 3 thi ma thân thể, nắm chặt kiếm này sau, đều cơ hồ cảm giác được thân thể tan vỡ. Ninh Phàm không khỏi trong lòng khiếp sợ, mảnh vỡ còn như vậy, nếu là chân chính hãm tiên kiếm, dù cho Ninh Phàm pháp lực mạnh hơn gấp đôi, cũng là không dám đụng vào. Đây chính là Cổ Thiên Đình, Chấn Thiên Bốn Kiếm, một trong hãm tiên kiếm. Ta như nuốt kiếm này nhận mảnh vỡ, thức hải nhất định càng vì vững chắc, kiếm niệm cũng sẽ tăng cường, thuấn sát nguyên anh đều là dễ như ăn cháo việc. Linh Nhi dưỡng bệnh, ta liền tu kiếm, không chỉ muốn tu kiếm niệm, càng phải tu kiếm ý. Kiếm ý, Ninh Phàm mắt sáng lên, hắn kiếm đạo thiên tư không yếu, từ lâu lĩnh ngộ hóa kiếm làm tơ diệu thuật, nhưng một mực không có cơ hội triệt để ngưng ra thuộc về mình kiếm ý. Bây giờ Ninh Phàm vẫn là gà mờ kiếm ý, nhưng ngưng ra chân chính kiếm ý, hắn kiếm chỉ uy lực có thể tăng lên gấp đôi không ngừng. Đây là một cái cơ hội, tại Cô Tô 5 tháng, chính là ta lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội. Kiếm tức là nhân sinh, này Cô Tô phàm trần bên trong, có kiếm đạo tồn tại. Chỉ là, ta muốn bắt đầu từ đâu, lĩnh ngộ kiếm ý. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại từng hình ảnh giết chóc, hồi tưởng cái kia từng cái cầm kiếm kẻ địch, dần dần có chỗ lĩnh ngộ. Thu hồi hãm tiên tàn kiếm, vỗ tay vung lên, một thanh ánh sáng màu xanh lòe lòe lợi kiếm hiện lên trong lòng bàn tay. Này lợi kiếm, chỉ là hạ cấp pháp bảo, không biết là Ninh Phàm từ đâu cái con ma đen đuổi trong tay chiếm được. Nhưng đặt ở Cô Tô phàm trần trong, kiếm này đã là tuyệt thế thần binh. Kiếm ý, kỳ thực là muốn đem kiếm hóa thành ý, kiếm càng mạnh, ý càng yếu, lấy nhược kiếm lĩnh ngộ cường ý, mới là chính đạo. Ninh Phàm yên lặng tỉ mỉ kiếm này, quanh thân dần dần bay lên một tia ác liệt cương mãnh khí chất. Hắn tại Cô Tô trong thành, ngộ kiếm, chỉ là khoảng cách lĩnh ngộ, trước sau ít đi cái gì. Đi ngang qua trạch viện tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm khí thế, đều là ngơ ngác rời đi. Ngược lại là trạch viện phụ cận hàng xóm hài đồng, vừa thấy Ninh Phàm cầm trong tay bảo kiếm, dường như tên ngốc giống như si ngốc hy vọng kiếm, cảm thấy buồn cười. Người này không phải mua lại quỷ trạch Chu Thúc Thúc sao? Hắn có phải hay không bị quỷ nhập vào người rồi? Làm sao nhìn bảo kiếm không nói lời nào? Hì hì, mẹ ta kể, tuần này Thúc Thúc là mang theo một cái xinh đẹp tỉ tỉ mua lại trạch viện. Có thể là cái gì gia đình giàu có bỏ trốn đi ra. Bỏ trốn, thật sự không e lệ. Vài tên hài đồng đối với trong trạch viện Ninh Phàm làm mặt quỷ, thậm chí biên nhạc thiếu nhi chế nhạo Ninh Phàm. Tâm tư lo lắng giữa, từng hình ảnh sát phạt chuyện cũ hiện lên não hải, Ninh Phàm một đạo ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn này hài đồng, cơ hồ là muốn giết người. Không thể, bọn họ là phàm nhân không nên cuốn vào tu sĩ giết chóc bên trong, mà lại ta đáp ứng quá Linh Nhi, không ở Cô Tô giết người. Sát ý, lùi xuống cho ta. Ninh Phàm cắn răng một cái, mạnh mẽ nhịn xuống sát ý, cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ đình viện hoa cỏ. Tâm tư cũng tại này phun ra một ngụm máu sau, dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ là phàm nhân, không nên nhiễm lên tu giới máu tanh. Ninh Phàm tiếp tục tỉ mỉ lợi kiếm, không lại nhìn thêm bọn này hài đồng một mắt. Bọn này hài đồng mắt thấy Ninh Phàm êm đẹp, càng bỗng nhiên thổ huyết, có chút sợ, giải tán lập tức. Chỉ là dần dần sau khi đi xa, lại bắt đầu bố trí nhạc thiếu nhi, chế nhạo Ninh Phàm thể nhược, càng bị tiểu hài chọc tức một chút tựu thổ huyết. Bọn hắn vĩnh viễn không thể biết được, như Ninh Phàm không phun ra cái kia một cái nghịch huyết, bọn này hài đồng khả năng đã là người chết. Của ta sát tâm, quá nặng đi. Ninh Phàm tự nói, hắn rốt cuộc có chút rõ ràng Hứa Thu Linh khổ tâm. Giết chóc, không quan hệ đúng sai, tại trên con đường tu chân, ngươi không giết người, thì bị người giết. Nhưng nếu một lòng chỉ biết giết chóc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị lạc bản tâm, tại cầu chân trên đường càng chạy càng xa. Hoa, thật là đẹp kiếm. Cha ta là Cô Tô thành nổi danh nhất thợ rèn, nhưng hắn cả đời chế tạo đao kiếm đều không có đẹp như thế. Cái khác hài đồng đi rồi, chỉ có một hài đồng lưu lại, không ngừng hâm mộ nhìn Ninh Phàm. 8-9 tuổi dáng dấp, ghim tóc để tròm, là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh đứa con trai. Cái khác hài đồng chế nhạo Ninh Phàm, chỉ có hắn không có làm như vậy. Bởi vì cái này hài đồng, lần đầu tiên đã bị trôi này lợi kiếm hấp dẫn, đối lợi kiếm si mê, thậm chí để hắn quên Ninh Phàm mua xuống trạch viện. là một chỗ quỷ trạch, là cô Tô nhân gia kiêng kỵ nhất đến đây địa phương. Thúc thúc là cái kiếm khách sao? Vừa nãy chảy máu, là bị kiếm khí gây thương tích sao? Ta nghe cha nói, lợi hại kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm khí thời gian, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị kiếm khí phản phệ. Thúc thúc thật là lợi hại kiếm khách sao? Có thể hay không một người đánh bại 10 người? Thúc thúc không phải kiếm khách. Ninh Phàm lắc đầu một cái, kiếm khách là phàm nhân khái niệm. Hắn không là kiếm khách, mà là tu sĩ. Nhưng lời này, hắn tự sẽ không nói cho một đứa bé con. Chỉ là nhìn thấy này hài đồng si mê đao kiếm ánh mắt, Ninh Phàm trước mắt không chỉ có quanh quẩn lên một tia hồi ức. Này hài đồng, là cái mê võ nghệ, cũng là người tu luyện phàm võ tốt vật liệu. Hắn si mê đao kiếm ánh mắt, rồi cùng năm đó khát vọng học võ Ninh cô như thế. Không phải kiếm khách sao? Hài đồng có chút mất mát, nếu như Ninh Phàm là kiếm khách, hắn nhưng là chuẩn bị cùng Ninh Phàm bái sư. Hài đồng giấc mơ là học ám khí kiếm thuật, khinh công nội công, ngày sau hành tẩu Cô Tô, khi một cái kiếm khách đại hiệp. Đáng tiếc, hắn chính là không tìm được một cái tốt sư phụ. Ta gọi cục đá nhỏ, thúc thúc, này kiếm có thể cho ta mượn mang về thăm nhà một chút sao? Cục đá nhỏ khẩn cầu. Lấy về đi, một cái hạ phẩm pháp bảo mà thôi, đối Ninh Phàm căn bản là phế vật, nhưng đối với này hài đồng, lại có thể là cả đời giấc mơ. Cục đá nhỏ trên người có Ninh cô bóng dáng. Năm đó Ninh cô còn tại bái sư tập võ, Ninh Phàm vẫn là phàm nhân. Ninh Phàm trong mắt hiện lên một tia hồi ức, này hồi ức chi sắc để cho tâm tình lần nữa chậm rãi tăng lên. Cục đá nhỏ nhất định không hiểu Ninh Phàm vẻ mặt, chỉ là đạt được Ninh Phàm lời hứa, lập tức tiếp nhận lợi kiếm, vui mừng về nhà. Hắn quyết định đêm nay nhất định phải ôm thanh kiếm này ngủ. Một kiếm nơi tay, cục đá nhỏ cảm giác mình phảng phất đã thành đại hiệp. Tuy rằng này cái gọi là đại hiệp, ôm nặng 10 cân lợi kiếm, căn bản múa bất động nửa điểm, bước đi đều thở hồng hộc. Ninh Phàm nhìn cục đá nhỏ bóng lưng, hắn dường như đã minh bạch cái gì, lại dường như không có. Cục đá nhỏ là phàm nhân, nhưng trên người hắn, có đồ vật gì đó, là Ninh Phàm thiếu hụt. Chính là thiếu hụt vật này, Ninh Phàm không cách nào ngưng tụ kiếm ý. Ít đi cái gì? Ninh Phàm lâm vào suy tư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 351, 5 loại kiếm thuật. Chương 351, 5 loại kiếm thuật. Ninh Phàm đứng ở vắng vẻ sân nhỏ, thất tịch đi qua, đã là lập thu. Trong đình viện lá cây bay xuống một chỗ, cũng không người quét tước. Hoàng hôn dần chìm, Ninh Phàm ngửa đầu nhìn bầu trời, vừa thấy vòng đỏ bừng lặn về tây tà dương. Mơ hồ đã minh bạch cái gì, lại càng ngày càng không hiểu. Hắn dường như nhớ tới lão ma căn dặn, phải nhiều phơi nắng, như thế mới sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hắn dường như nhớ tới chỉ hạc tiếu lập gió tuyết non nớt dung nhan. Hắn dường như hồi tưởng lại từng hình ảnh huyết hải, cái kia hết thảy huyết hải điểm cuối, đứng thẳng một cái cao cao không thể với tới vạn trượng người khổng lồ, một bước dưới, có thể nát tan thất mai một thành. Hắn dường như nhìn thấy Niết Hoàng cười gằn, như có vô số châm chọc âm thanh, tại bốn phương tám hướng vang lên. Giết! Giết! Giết! Ninh Phàm tâm càng ngày càng loạn, đây cũng là tẩu hỏa nhập ma. Hắn từng tẩu hỏa nhập ma một lần, đi được là dục hỏa, dựa vào chỉ hạc mới giải cứu. Lần này, đi được là sát hỏa, không phải giết người không thể tiêu tan hỏa, nhưng nếu giết người, thì đã càng lún càng sâu, cuối cùng sẽ có một ngày triệt để lạc lối tâm trí. Thu Linh dẫn ta tới Cô Tô, vì liền để cho ta không bị sát ý thôn phệ. Nếu ta khuất phục tại sát ý, chẳng lẽ không phải phụ lòng nàng một phen tâm ý? Ta Ninh Phàm giết người, cũng không phải là bởi vì khát vọng máu tươi, mà là bởi vì nhất niệm chấp nhất. Ta là ma, nhưng cùng với những cái khác ma, không giống. Hô! Trong sân, bay lên từng trận cuồng phong, cuốn lên một chỗ lá rụng. Mặc cho sát ý hiện lên trong lòng, hắn một mực không ở Cô Tô giết người, hắn không nguyện khuất phục cho sát ý. Hồi lâu sau, sắc trời dần dần tối tăm, Ninh Phàm mở mắt ra, lộ ra thanh minh chi sắc. Tại mạnh mẽ đè xuống sát ý sau, hắn tâm cảnh lần nữa tăng lên một chút. Mà trạch viện ngoài cửa, vừa đúng địa truyền đến tiếng gõ cửa. Kèm theo tiếng gõ cửa, một đạo dịu dàng ngô nông nhuyễn ngữ vang lên. Chu công tử ngủ sao? Nhà ta cục đá nhỏ loạn nắm công tử chi vật, ta chuyên tới để trả lại cho công tử. Kẹt kẹt. Ninh Phàm phất tay áo khai môn, ngoài cửa cười tươi rói đứng thẳng cái châm mận chập choạng váy mỹ phụ, tuổi chừng 28-29, khoác vải bố phục, thanh ti bao bọc vải trắng. Dung mạo đoan trang hiền lành, biểu hiện nhưng có đau khổ, dường như trong nhà vừa mới chết người nào. Một tay nhấc một cái giỏ trứng gà, một tay kia thì đã nâng một thanh vải tơ bao phủ hảo kiếm. Thấy Ninh Phàm vẫn đứng ở trong viện, cổng lớn lại chính mình mở ra, mỹ phụ không khỏi nhớ tới này chỗ ở chuyện ma quái nghe đồn, có chút sợ sệt. Chỉ là một nhớ tới chính mình hài nhi cầm nhân ra đồ vật, mỹ phụ lấy dũng khí, nhuyễn giày một chuyển, đi vào trong viện. Ngươi là? Ninh Phàm kinh ngạc nói. Ta Bạch Tố, là cục đá nhỏ mẫu thân. Nghe cục đá nhỏ nói, kiếm này là công tử cho hắn mượn xem xét, chỉ là kiếm này quá mức quý giá, chính là hiếm thấy thần binh. Cục đá nhỏ tuổi còn quá nhỏ, một khi thất lạc này binh khí, chính là táng gia bại sản. Ta cũng kiên quyết bồi thường không nổi kiếm này, vì vậy chuyên tới để trả kiếm này. Bạch Tố nỗ lực để vẻ mặt chấn định, nhưng vẫn khó mà che giấu hắn vẻ sợ hãi. Đôi mắt đẹp của nàng quét qua trạch viện, thấy chung quanh tối tăm, càng không đốt ánh đèn. Trong sân lại là gió lạnh từng cơn, mà trước mắt Ninh Phàm lại tuổi trẻ tuấn mỹ địa quá đáng. Thầm nói, trước mắt này mua lại quỷ trạch Chu công tử, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái sao? Đúng rồi, tốt như vậy kiếm, chỉ có trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái mới có thể nắm giữ. Phàm nhân kiếm khách làm sao có như thế hảo kiếm? Bạch Tố phu quân vừa mới ốm chết nửa năm, nàng vẫn chưa triệt hồi đồ tang, một mình dẫn cục đá nhỏ sống qua. Nàng tự nghĩ chính mình rất có vài phần sắc đẹp, như Ninh Phàm thật đúng là yêu ma, thì đã giờ khắc này chính mình tiến vào này quỷ trạch, chẳng lẽ không phải thật to không thích hợp, như luân hãm vào này yêu ma trong tay, nhất định trinh tiết khó giữ được. Ninh Phàm tự không biết, chính mình tại Bạch Tố trong mắt, đã có yêu ma quỷ quái hiểm nghi. Ninh Phàm càng không biết, này đốt giấy để tang mỹ phụ, chính lo lắng hắn trinh tiết sẽ bị hắn cướp đi. Nha, ngươi là cục đá nhỏ mẫu thân, ngươi là đến trả kiếm. Kiếm kia bất quá là ta vật vô dụng, chính là đưa cho cục đá nhỏ cũng không sao, không cần trả. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nhưng Bạch Tố nghe thấy lời ấy sau, lập tức nghiêm mặt nói, đã quên sợ hãi, Chu công tử, lời ấy sai rồi. Công tử có thể có này hảo kiếm, chắc là cái kiếm khách, thân là kiếm khách, sao có thể coi kiếm như không, càng sao có thể tùy ý đem kiếm tặng người. Ta phu mặc dù chết sớm, cũng không phải cái gì kiếm khách, lại từng là cô tô nổi danh nhất thợ rèn, gặp qua không ít nổi danh kiếm khách. Ta phu từng nói, kiếm khách cần chấp nhất với kiếm, nên có một luồng khí thế, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Bạch Tố lời nói, dường như một trận cam lâm vũ lộ, rơi tại Ninh Phàm trong lòng. Nguyên bản Ninh Phàm không cách nào từ lợi kiếm bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cảm thấy thiếu chút cái gì. Giờ khắc này nghe thấy Bạch Tố một lời nói, hắn dường như đốn ngộ. Đúng rồi, sở dĩ ta chưa ngưng ra kiếm ý, là thiếu đối kiếm chấp nhất. Kiếm khách, cần chấp nhất với kiếm. Đối Bạch Tố kiếm mất người mất lời nói, Ninh Phàm không có gật bừa. Nhưng đối với chấp nhất với kiếm, bốn chữ, Ninh Phàm lại gật đầu, rất tán thành. Sẽ không sai, cục đá nhỏ trên người có, chính là một luồng đối kiếm si mê, chấp nhất. Duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm. Duy có thể cực với kiếm, có thể cực với ý. Ninh Phàm quanh thân, dần dần hiểu ra, tỏa ra một tia hùng hổ dọa người ác liệt kiếm khí. Này kiếm khí, để rất có kiến thức Bạch Tố, lập tức môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin. Tốt, tốt mạnh kiếm khí. Ta tại Cô Tô đã có 29 năm, nhưng chưa từng thấy kinh người như vậy kiếm khí. Nguyên bản Bạch Tố chỉ nói Ninh Phàm là cái không tiếc kiếm vụng về kiếm khách. Giờ khắc này Bạch Tố nơi nào không biết, Ninh Phàm là cái thâm tàng bất lộ cao nhân. Kiếm về. Ninh Phàm nhìn Bạch Tố ôm ấp, cách không một nhiếp, một luồng lớn lao thu lấy lực lượng, đem mỹ phụ trong lòng vải tơ bảo kiếm thu hút trong tay. Cách không thu vật. Đây rõ ràng là nội công cực cao kiếm khách, mới có thể thi triển thủ đoạn. Bạch Tố đôi mắt đẹp khiếp sợ, chỉ là này khiếp sợ, chợt hóa thành một tia lặng lẽ đỏ bừng. Cái kia thu lấy lực lượng mạnh, không chỉ thu đi bảo kiếm, càng phất qua ngực của nàng, gần giống như một đôi bàn tay lớn vô hình, ở tại trên bộ ngực sữa mạnh mẽ xoa bóp một cái. này tự nhiên là một cái bất ngờ, Ninh Phàm không có chú ý tới. Bạch Tố cũng không khả năng đem như thế ngượng ngùng việc nói toạc. Đôi mắt đẹp nhìn Ninh Phàm chăm chú với kiếm vẻ mặt, Bạch Tố tin tưởng, loại này cực với kiếm kiếm khách, không thể nào biết làm ra xoa xoa chính mình bộ ngực sữa thấp hèn việc. Cái kia chỉ là một cái bất ngờ, này Chu công tử, sợ là cái tuyệt thế kiếm khách. Nếu phu quân chưa chết, có thể chứng kiến Chu công tử bảo kiếm, có thể vừa xem thế gian có như thế kiếm khách, chắc chắn sẽ mỉm cười cửu tuyền. Phu quân một đời nguyện vọng, liền để cho cục đá nhỏ trở thành một tuyệt thế kiếm khách, nếu để cho cục đá nhỏ cho hắn học nghệ. Mị phụ nhìn ngó Ninh Phàm, lại nhìn mình một cái, nhẹ nhàng thở dài. Ninh Phàm toàn thân áo trắng, chính là nàng chưa từng thấy qua vải vóc may, nhất định là nhân vật phi phú tức quý. Mà chính mình, tự phu quân chết rồi, gia cảnh sa sút, nào có tiền nhàn rỗi cho hài nhi bái danh sư. Tại Bạch Tố trong mắt, Ninh Phàm tuyệt đối là cô Tô Thành kể đến hàng đầu kiếm thuật danh sư. Loại này sư phụ, cục đá nhỏ bái không nổi. Hồi lâu sau, Ninh Phàm tản đi khí thế, gỡ bỏ vải tơ. Lần nữa tỉ mỉ cái kia ánh sáng màu xanh lòe lòe lợi kiếm, ánh mắt đã có sự khác biệt. Khi tâm thần chấp nhất với kiếm, hắn phảng phất có thể nghe được này lợi kiếm tiếng hít thở. Đây cũng là cực với kiếm. Còn lại, chỉ cần từ cực với kiếm giao qua cực với ý, liền có thể ngưng ra kiếm ý. Nói đến, mình có thể thành công hiểu ra bước đi này, còn may mà Bạch Tố nhắc nhở. Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, kinh ngạc nói, hả? Phu nhân còn chưa rời đi, sắc trời đã tối. Phu nhân bị vong nhân thân, dừng lại ở Chu mộ phủ trạch, tựa hồ dễ dàng chọc người chuyện phiếm chứ. Là, đúng nha. Bạch Tố âm thầm xấu hổ, nàng đương nhiên biết đêm hôm khuya khoát chạy vào Ninh Phàm gia cực kỳ không thích hợp. Chỉ là nàng trước đó căn bản không có hy vọng chuyện nam nữ trên muốn. Một lòng chỉ là than thở Ninh Phàm kiếm thuật cao thâm. Suy nghĩ có hay không để cục đá nhỏ bái sư Ninh Phàm khả năng. Bây giờ bị Ninh Phàm một câu nhắc nhở, nàng tất nhiên là phản ứng lại, chù trừ, do dự, cuối cùng không mở được. Thăm thẳm thở dài, liền muốn rời đi thời gian. Lại nghĩ tới chính mình còn nói ra một cái giỏ trứng gà, vốn là đến cảm tạ Ninh Phàm tặng cục đá nhỏ bảo kiếm, không phải sao? Ta biết Chu công tử gia đại nghiệp đại, không để ý những này vật thập. Bất quá này cái giỏ trứng gà, là ta một ít vẻ cảm kích, cảm tạ công tử nguyện đem bảo kiếm mượn cục đá nhỏ vừa xem. Nghe nói Chu phu nhân trên người nhiễm bệnh, những này trứng gà, vừa vặn có thể cho phu nhân bồi bổ thân thể. Bạch Tố đem trứng gà đưa cho Ninh Phàm, cử chỉ khéo léo, dịu dàng khẽ chào. Ninh Phàm tiếp nhận trứng gà, trong lòng bỗng nhiên run lên. Này trứng gà, chính là phàm thế nhân gian quê nhà hương thân tình phân. Tại tu giới, cho vốn không quen biết người biếu tặng lễ vật, chính là một việc chuyện ngu xuẩn. Nhưng ở nhân gian, đây bất quá là một loại biểu đạt thiện ý cơ bản lễ tiết. Cảm ơn. Ninh Phàm có chút cảm thán, loại này thiện ý, hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ rồi. Công tử thật là một người lạ kỳ, một cái giỏ trứng gà mà thôi, gì đủ nói cảm ơn. Bạch Tố hé miệng nở nụ cười, phong tình vạn trùng. Vừa đúng lúc này, Hứa Thu Linh tỉnh dậy, từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi, đại ca, sắc trời đã tối, sao không đốt đèn? À, có khách tới sao? Hứa Thu Linh ba phần ốm yếu, bảy phần đoan trang, lập ở trong màn đêm, giống như một cái trích thế tiên tử. Bạch Tố vừa thấy Hứa Thu Linh khuôn mặt đẹp, coi như người trời, âm thầm tự diễu. Nhân gia Chu công tử có như thế vợ đẹp, sao đối chính mình một người xấu phụ tái máy tay chân, thực sự là nghĩ nhiều. Ta Bạch Tố, gặp Chu phu nhân, hôm nay sắc trời đã tối, ngày khác lại đến nhà bái kiến. Bạch Tố lần nữa thi lễ, cáo từ. Hứa Thu Linh cũng là mắt lộ ra hào quang, như này Bạch Tố trẻ mấy tuổi, dung mạo không hẳn thua kém chính mình nhiều ít. Đáp lễ sau, nhìn theo Bạch Tố, tiện đà nhìn Ninh Phàm tay cầm trứng gà, Hứa Thu Linh một miệng cười, không hiểu đâm trúng cười điểm. Cười cái gì? Cười ngươi Chu đại ma đầu, sẽ nhấc theo một cái giỏ trứng gà. Dáng dấp kia, nếu bị hải ngoại tu sĩ nhìn lại, không biết có bao nhiêu sẽ chấn kinh nhãn cầu. Cô Tô Thành, một cái họ Chu công tử mua lại quỷ trạch nghe đồn, tại trải qua một ít bàn tán sôi nổi sau, từ từ bị người quên lãng. Mà quỷ trạch phụ cận nhân gia cũng dần dần làm quen Ninh Phàm. Bọn hắn biết, nhà này người có chút kỳ quái. Ban ngày, Ninh Phàm sẽ ngồi trong sân, mở rộng cửa lớn, một lòng xem kiếm. Chẳng vạng, Ninh Phàm lại sẽ mang theo một cái tuyệt thế mỹ nhân, tại Cô Tô Tô Hà bên trên du thuyền. Đúng là không người nào biết, Ninh Phàm còn có sống về đêm, chính là cả đêm làm Hứa Thu Linh hương diễm tắm thuốc chữa thương. Không ít nghe đồn biểu hiện, Ninh Phàm là cái kiếm khách, nhưng không người gặp hắn dùng kiếm. Đám trẻ con dần dần cũng không tới chế nhạo Ninh Phàm rồi, chỉ có cục đá nhỏ dường như mỗi ngày tất đến. Ninh Phàm xem kiếm, hắn cũng xem kiếm, tựa hồ muốn trộm học một chút cái gì. Chu Thúc, ngươi thật không phải là kiếm khách sao? Ta nói cho ta biết, ta bảo đảm không nói cho nương. Cục đá nhỏ năn nỉ nói. Không phải. Ninh Phàm ăn ngay nói thật, hắn xác thực cũng không phải là kiếm khách. Mỗi khi giờ khắc này, cục đá nhỏ liền sẽ toát ra vẻ thất vọng. Mà vừa đến gần tối, Bạch Tố nhất định đến đây, lĩnh đi quấn người cục đá nhỏ, cũng tình cờ chuẩn bị chút rượu và thức ăn cho Ninh Phàm ăn. Thế là, liên quan với Ninh Phàm nghe đồn, dần dần chỉ còn phong lưu háo sắc danh tiếng. Ban ngày thông đồng thợ rèn ra quả phụ, buổi tối cùng mỹ tiêu giao du thuyền, những này danh tiếng đều rơi vào Ninh Phàm trên đầu. Đối Ninh Phàm mà nói, danh tiếng bất quá phụ vân, đối Bạch Tố mà nói, danh tiếng một ô, khó hơn nửa rửa sạch. Bất kể là đi Tô Hà hoán y, hay là đi chợ buôn bán bố, nàng tổng hội bị người chỉ trò trò. Mặc cho Bạch Tố giải thích như thế nào, cũng không có người tin tưởng. Nàng mấy lần nghĩ tới nếu không bước vào Ninh Phàm gia môn, chỉ là vì để cục đá nhỏ học kiếm, nàng lại cắn răng nhịn xuống ô danh. Đây cũng là mẫu thân sao? Ninh Phàm nhắm mắt lại, nói xong cục đá nhỏ nghe không hiểu lời nói. Một tháng sau, Ninh Phàm từ lợi kiếm bên trong hình như có ngộ ra, thu hồi lợi kiếm, tiện đà lấy ra một thanh tử vi nhuyễn kiếm. Kiếm này cũng là một cái hạ phẩm pháp bảo, so với lợi kiếm,